Chúa tể vũ trụ, chương 69, chiến đấu, 1, góc truyện audio.com. Ma thú không ngừng lao tới, mặt đất như bị lún xuống một tấc, như thế mọi phía đều vang lên tiếng chém giết nhân hình bom không thay đổi được quá nhiều thứ. Vụ nổ uy lực giết được rất ít, ngay cả hai phần ma thú cũng chưa tới. May mắn là cấp 2 ma thú chết chủ yếu trong đó. Nhưng vẫn còn gần 200 con còn sống kiến nhiều cắn chết voi. Đạo lý này ai cũng biết, nếu là thông mạch cảnh sẽ không quá quan tâm số lượng cấp 1 ma thú. Họ dùng chân nguyên lực ngoại phóng hợp lý là có thể dẹp ổn con số này. Nhưng các học sinh khác lại không được như thế, số lượng thật sự lớn lắm. Dù cho sau vụ nổ cũng có trên 800 con còn sống. Bọn chúng thực lực là yếu, nhưng vẫn gây ra những vết thương khiến người khác rất khó chịu, sơ ý một chút là dính đòn. Tuy chỉ là vết thương nhẹ, bọn chúng móng vuốt cùng hàm răng chỉ làm tụ huyết cảnh bị thương ngoài da. Nhưng bị nhiều lần ai cũng tức giận hơn nữa, máu chảy ra càng kích thích huyết tính bên trong cơ thể chúng nó. Vũ Minh hắn ngay từ lúc mọi người ném ra nhân hình bom thì hắn đã lao ra khỏi tường thành, lao về phía đám cấp 3 ma thú trên đường đi. Hắn bị rất nhiều ma thú cản trở, đáng thương đám ma thú phi hành tấn công Vũ Minh. Cứ hễ có con nào tiếp cận, đưa lên móng vuốt muốn đâm thủng cơ thể của hắn thì lại bị thiên ma phản đạn khí làm nát bấy bàn chân không sai. Vũ Minh hắn tùy thời đều mở ra thiên ma phản đạn khí. Nó khác với chân nguyên hộ thể. Tuy rằng đều giống như nhau nhưng tác dụng lại hoàn toàn khác, nó phản lại mọi đòn tấn công. Nếu đòn tấn công cấp bậc vượt quá thực lực người thi triển thiên ma phản đạn khí thì nó có tác dụng làm giảm bớt lực tác dụng lên người. Trong khi đó chân nguyên hộ thể chỉ có thể phòng thủ mà không thể phản công khác với bình thường. Lần này Vũ Minh sử dụng nó không phải để phòng thân, mà vì không để cho máu huyết ma thú dính lên người. Cho nên hắn khống chế thiên ma phản đạn khí bao quanh quần áo cùng làn da lộ ra ngoài của mình, chân nguyên lực của hắn rất nhiều. Hơn nữa rất thuần khiết, so với người cùng cấp thì chân nguyên lực của hắn chất lượng mạnh hơn ít nhất 3 lần. Tuy thế nhưng do số lượng ma thú rất nhiều, hắn thi triển những võ kỹ quần công tiêu hao rất lớn, người khác có lẽ sẽ cảm thấy hắn một mình có thể giải quyết hết đám ma thú này. Tất nhiên là trừ cấp 3 ma thú bên ngoài, nhưng chính hắn hiểu rõ, bản thân chân nguyên lực không đủ chống đỡ để giết được nhiều như thế. Ngay cả một nửa cũng không tới, cho nên hắn không thể lãng phí lấy một tia chân nguyên lực nào vào những thứ không cần thiết ngay tại lúc này. Xung quanh Vũ Minh lao tới hơn 30 con cấp 2 ma thú. Chúng nó từ mọi phía lao tới, hắn không chút do dự lấy ra cấp 2 nhân hình bom. Hắn chờ khi ma thú cách hắn chỉ có vài mét, hắn liền ném nhân hình bom xuống đất, sau đó chân hắn dẫm mạnh một cái bắn thẳng lên cao hơn 10 mét. Lúc này đám ma thú kia đã hạ xuống ngay chỗ Vũ Minh vừa đứng. Nhưng đón tiếp chúng nó không phải là Vũ Minh, mà là một vụ nổ kinh thiên động địa, toàn bộ đám ma thú xung quanh mấy mét toàn bộ chết sạch chỉ là đúng lúc này. Khi Vũ Minh còn đang trên không trung liền bị một cái gì đó đập tới khiến hắn bắn thẳng ra ngoài đập vào tường thành, tuy rằng chẳng chút nào bị thương. Nhưng cũng khiến hắn có chút tức giận, nhìn lại thì thấy một con rắn khổng lồ. Chính xác hơn là một con rắn hai đầu, thể hình rất lớn, dài trên 20 mét, rộng cũng 1 mét lớn nhỏ. Chiếc đuôi của nó còn để trên không trung, nhìn qua thì chiếc đuôi còn có tầng máu tụ nơi đó. Hắn là vừa rồi đánh vào Vũ Minh, thiên ma phản đạn khí chấn động lại làm bị thương, ánh mắt nó lạnh băng, hai cái đầu thè ra cái lưỡi trẻ đôi như đang thăm dò con mồi vừa rồi sống hay chết như thế. Vũ Minh ngay khi bị đánh đập vào tường thành, hắn liền thuận tiện lao lên trên, hắn đứng đó ánh mắt nghiêm túc nhìn phía trước mấy người. Tô Ánh Tuyết thấy Vũ Minh bị đánh bay ra ngoài còn tưởng hắn bị thương. Nhưng nhìn thấy hắn chăm chú nhìn phía trước, họ liền theo hướng đó nhìn lại, chỉ thấy 90 con ma thú. Phi hành có, quốc bộ có, chui dưới đất cũng có, thậm chí ngay cả dưới nước cũng có, chúng nó đang chạy tới gây ra chấn động dữ dội. Nơi chúng nó đi qua, các ma thú khác đều tách ra một con đường. Vũ Minh ánh mắt híp lại. sau đó bàn tay liền nắm chặt rồi phóng ra ngoài, mục tiêu hắn nhắm tới là con rắn hai đầu kia. Bởi vì hắn muốn xử lý nó trước khi đám còn lại tới gần, chỉ thấy Vũ Minh tránh né nhiều con ma thú tấn công trên đường lao tới. Sau đó liền đạp lên lưng một con ma thú nhảy lên cao. Ngay khi lao lên không trung, hắn liền phóng ra một đòn nặng nề tới con rắn kia. Thiên Ma Hoàng Quân bộ Vũ Minh hét lớn ầm một tiếng vang lên, con rắn kia dính vào một đòn. Xém chút chết tại chỗ, bởi vì ngay khi vừa rồi, nó cảm nhận được tính mạng bị uy hiếp, cho nên nó lựa chọn tránh né, nhưng tốc độ của nó so với Vũ Minh chậm hơn nhiều. Một bên đầu bị sinh sinh đánh nát, nhưng nó có hai đầu. Ấy hai đại não, hủy một đầu còn một đầu, nó vẫn còn sống, cho nên nó phải chịu cực hình trước khi chết, bởi vì ngay khi rơi xuống cách đầu còn rắn kia chỉ có một mét. Vũ Minh hai chân vận lực bách, bộ, chấn, cước, cái gọi là võ kỹ bị Vũ Minh vận dụng một cách khó tin nổi. Bách bộ chấn cước có thể khiến địch nhân xung quanh vào mét bị chấn bay lên không trung. Nhưng hắn lại làm ngược lại. Thay vì đưa nó đi lên cao, hắn lại khiến nó rơi xuống dưới. Nếu nói ban đầu bạch bộ chấn cước đưa kẻ địch bay lên cao, họ không thể chống cự giống như lực hút như thế, thì bây giờ Vũ Minh thi triển lại giống như là trọng lực như vậy, con rắn kia bị Vũ Minh sống sờ sờ đè chết. Hơn nữa thi thể cũng bị đè nát bấy. Nhìn thấy cảnh này, Mạc lão trong phòng khó tin trợn to mắt nhìn, sức chịu đựng thật khó tin. Sao thân thể hắn có thể chịu đựng được chứ? Nguyên lý của bạch bộ chấn cước thực ra rất đơn giản. Lợi dụng chân nguyên lực có trong không khí, thông qua võ kỹ diễn hóa khiến cho một vùng không gian trong phạm vi cho phép mất đi trọng lực, khiến mục tiêu bay lên cao. Nếu như là người khác của Vũ gia có học qua Xuân Phong Lôi Mộng Vũ, chắc chắn sẽ bồi thêm cho kẻ đó một chiêu bạch liệt quyền phong nha. Tuy rằng bạch bộ chấn cước rất thực dụng, có thể khiến bản thân mượn lực trên không trung, có thể khiến kẻ khác trong phạm vi bị bay lên trên cao mất đi mượn lực vị trí, nhưng nó lại chẳng có bất kỳ tính công kích nào. Nhưng Vũ Minh hắn lại khác. Hắn vận dụng võ kỹ ngược lại, thay vì làm mất đi trọng lực, hắn lại gia tăng gấp bội trọng lực. Đây có thể là con dao hai lưỡi. Bởi vì bách bộ chấn cước ban đầu là có thể trưởng không một vùng không gian nhỏ, nhưng nếu ngược lại thì nhất định phải chịu phụ tải trong vùng không gian đó. Nói đơn giản là ban đầu có thể khống chế vùng không gian xung quanh, nhưng nếu thi triển ngược lại thì chính bản thân hắn cũng phải chịu trọng lực lên cơ thể giống như đối thủ đang phải chịu. Nhưng đối với Vũ Minh mà nói không đáng kể chút nào. Đừng quên hắn thân thể sức chịu đựng mạnh hơn người khác nhiều lắm. Chịu một chút trọng lực thế này rất đơn giản. Nguyên lý đảo ngược võ kỹ này có rất nhiều người từng thử, không phải võ kỹ nào cũng có thể làm được. Xuân Phong Lôi Mộng Vũ chính là một trong số đó. Thông thường trước bìa sách sẽ ghi chú điều này, đó chính là thứ khiến cho Mạc lão kinh ngạc. Thân thể Vũ Minh lại có thể chịu đựng được, chẳng có chút mệt mỏi nào. Vũ Minh ngay khi giết xong con rắn hai đầu này liền nhắm thẳng hướng đám ma thú cấp ba kia lao tới. Hắn chẳng ngần ngại chút nào, hai bên va chạm với nhau. Tuy rằng đám ma thú này rất nhiều, nhưng để đối phó một mình Vũ Minh lại rất ít, chỉ có hơn 10 con có thể quần chiến. Dù sao cũng không phải con ma thú nào cũng có thể viễn trình công kích, đa số dựa vào cận thân chiến đấu. Dù thế đối với Vũ Minh cũng rất căng thẳng. Đòn công kích của mấy con ma thú này hợp lại đủ sức giết chết một thông mạch cảnh cường giả tầng 6-7. Nếu toàn bộ số ma thú cấp 3 ở dây hợp lại công kích đủ giết chết một tên thông mạch cảnh đỉnh phong, Vũ Minh chỉ là thông mạch cảnh tầng 1, dù cho có thể đánh ngang tay với thông mạch cảnh tầng 4-5 thì cũng khó khăn để tiếp nhận số lượng lớn công kích như này. Hơn 10 con ma thú cấp 3 hợp lực công kích, Vũ Minh chỉ né được 9 phần trong đó, còn lại đều đánh lên người hắn. Tuy không bị thương nhưng vẫn bị đẩy lùi lại một khá xa. Sau đó là một trận cuồng đánh dựa vào thân thể biến thái của mình. Vũ Minh trong chớp mắt dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phạm vi công kích. Sau đó tiến hành đánh lén từ phía sau, một con thoáng cái một con cấp 3 ngã xuống. Vũ Minh không hề dừng lại chút nào mà tiếp cận rất nhanh một con cuồng sư kế bên. Cuồng sư so với sư tử không khác bao nhiêu. Chủ yếu về vẻ bề ngoài. Nhưng so hình thể bắp chân của nó cũng bằng hai người trưởng thành hợp lại. Rồi Vũ Minh nhảy ngồi lên lưng nó. Sau đó nhắm ngay sống lưng của nó đập xuống. Ngay sau đó, toàn bộ xương sống lưng của nó nát bấy, cuồng sư bất lực nằm xuống. Tuy rằng không chết nhưng lại mất đi toàn bộ năng lực di chuyển. Nó chỉ có thể nằm đó gầm rú đau đớn. Sinh mệnh lực trong cơ thể dần dần trôi đi. Một lúc sau mới hoàn toàn chết đi. Sinh cơ toàn bộ biến mất dựa vào hình thể bé nhỏ của mình. Vũ Minh không ngừng di chuyển giữa đám ma thú, thậm chí khi chạy ngang qua bên dưới một con khổng lồ ma sói. Hắn còn một cước đá nát bộ phận mềm yếu nhất của nó ấy. Có lẽ nó là con ma sói duy nhất trên thế giới trở thành thái giám chỉ thấy hai đầu gối nó quỳ xuống đất. Phía dưới không ngừng chảy máu. Nó ngẩng mặt lên trời hú dài một tiếng, tiếng hú kia nghe thê lương. Ai oán. Trách móc dường như trong một giây đủ loại tâm tình phát tiết qua tiếng hú thảm đó. Nhiều học sinh tại quảng trường thấy cảnh này không tự chủ được che lại phía dưới, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, giống như ai đó đang nhắm đến tiểu đệ của họ như thế. Cách chương.